Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Đưa tay trên nạp giới giao cho Tử Tinh nói, đây là ta nạp giới, ngươi đưa nó bắt được Vân Lam Tông, sau đó nói ngươi là cổ hà bằng hữu, muốn biết Vân Lăng trưởng lão tìm hiểu tin tức. Bọn họ sẽ đem người kia ở Hắc Giác Vực dò thăm tin tức nói cho ngươi biết. Nha, chính là lớn người tối ngày hôm qua nói cái kia ở ngày nhỏ yếu lúc cho ngài rất nhiều trợ giúp Vân Lam Tông, Tử Tinh xác nhận nói. Đúng, chính là cái kia Vân Lam Tông. Ngươi đến cái kia, tông chủ phòng trừng sẽ không nghênh tiếp ngươi, bởi vì nàng rất khả năng cũng đi bế quan. Nghênh tiếp ngươi quá nửa là trưởng lão loại hình, nói chuyện cùng bọn họ tốt nhất không muốn bại lộ ta tu vi thật sự. Ta tạm thời không muốn để cho ta tu vi thật sự bị bọn họ biết. Bên trong có một ta rất kiêng kỵ người, cổ hà trịnh trọng dặn dò, yên tâm đi, đại nhân, ta làm việc ngươi chỉ để ý yên tâm. Tử Tinh một mặt tự tin nói. Ngươi loại thái độ này trái lại để ta không yên lòng a. Cổ hà ở trong lòng tự nói, có điều hết cách rồi, bây giờ có thể điều động nhân thủ, đặc biệt đấu vương trở lên thật sự là quá ít, chỉ có thể để Tử Tinh đi làm. Cái kia sau khi ta là trực tiếp đi Hắc Giác Vực vẫn là đến Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ tìm ngươi đây? Tử Tinh hỏi tới, khi chiếm được Vân Lăng tin tức sau. Ngươi trực tiếp đi Hắc Giác Vực đi. Đúng rồi, ta ở trên thân thể ngươi lưu một linh hồn ấn ký đi. Như vậy thuận tiện ta tìm ngươi. Cổ hà nói xong nhìn về phía Tử Tinh. Có thể a? Thấy Tử Tinh đồng ý, cổ hà cũng không khách khí. Linh hồn chi lực tuôn ra, phụ cận không khí hơi hơi vặn vẹo. Đó là linh hồn lực lượng ở ảnh hưởng hiện thực. Ở Tử Tinh trên cánh tay dùng linh hồn chi lực kết làm một lờ mờ tử sắc dấu ấn. Không chú ý đều không nhìn thấy. Cái này linh hồn ấn ký có thể để cho ngươi đang ở đây ta phụ cận ngàn dặm bị ta nhận biết được. Như vậy rộng lớn Hắc Giác Vực, tìm ngươi cũng không phải là mò kim đáy biển. Cổ hà cho dùng tay vuốt dấu ấn Tử Tinh giải thích. Tác dụng, rất hữu dụng đây. Tử Tinh như thế bình luận, đến Hắc Giác Vực không có vàng tiền lợi ích, cũng là rất khó trong thời gian ngắn dựng lên cái gì thế lực. Này mấy bình đan dược cầm, xem như là ngươi sơ kỳ thành lập thế lực cùng lung lạc thuộc hạ tài chính. Sau khi thế lực lớn mạnh phát triển, phải nhờ vào chính mình tạo máu. Cổ hà nói đem hơn 10 bình tứ phẩm đan dược, mấy bình ngũ phẩm đan dược. Cùng một viên hoàng cực đan, một viên đấu linh đan giao cho Tử Tinh. Ừ, cái này thật là cần. Ta sẽ không khách khí nhận. Tử Tinh không có từ chối. Làm ma thú sơn mạch phía đông vương giả, Tử Tinh biết ngự sử nhận lấy muốn ân uy tịnh thi. Nàng có đấu hoàng thực lực, này có thể bảo đảm uy. Nhưng nếu như không có thứ gì, vậy thì không cách nào bảo đảm ân. Được rồi, ta muốn giao phó coi như những này. Đến Hắc Giác Vực phải cẩn thận một điểm. Bên trong một ít ẩn dấu tông môn rất có thể có đấu tông cấp bậc cường giả. Vì lẽ đó thành lập một ở bề ngoài nhìn đi qua thế lực là có thể. Tạm thời không muốn đi chạm được những thế lực lớn kia lợi ích. Cổ hà cuối cùng chăm chú dặn dò. Ừ, ta đi đây, đại nhân. Tử Tinh nói cả người hóa thành vừa đến tử quang biến mất ở phía chân trời. Đang không có người đồng hành. Cổ hà đón lấy chính là an tĩnh hướng về Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ phương hướng bay đi. Trong nguyên tắc Tiêu Viêm đến Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ ngồi phi hành ma thú cũng bay mấy ngày. Thế nhưng ở cổ hà toàn lực truyền vào tinh khiết đấu khí đến hai cánh bên trong. Sau mấy tiếng, liền nhìn thấy xa xôi mặt bằng trên xuất hiện một mảnh vàng óng ánh. Cùng bản đồ đối chiếu một hồi, xác nhận phương hướng, cổ hà hướng về Thạch Mạc Thành phương hướng bay đi. Hắn nhớ tới trong nguyên tác, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có vẻ như là ở tòa thành thị này phụ cận dưới nền đất. Đi ngang qua một khoảng cách phi hành, cái kia tọa lạc tại tháp Qua Nhĩ sa mạc phía đông ngoại vi. Một khu nhà cự đại thành thị đường viền, cũng là mơ hồ xuất hiện ở Cổ Hà trong tầm mắt. Cổ Hà đa số thời gian là chờ ở đế quốc nội bộ. Đối với thạch mạc thành như vậy trong sa mạc thành thị, ngoại trừ ở Cổ Hà nguyên thân trong ký ức gặp mấy lần ở ngoài, còn là lần đầu chính mắt thấy được. Cùng đế quốc nội bộ thành thị đem so sánh lên, nhiều hơn mấy phần giản dị cùng dày nặng, thiếu rất nhiều xa hoa. Cũng bởi vì tới gần tháp Qua Nhĩ sa mạc duyên cớ, nơi này phòng ngự cũng chỉ là so với đế đô muốn yếu, so với đại đa số đế quốc nội bộ thành thị muốn nghiêm ngặt. Trong thành phố, tùy ý có thể thấy được lính võ trang đầy đủ đang tuần tra. Xác định đây chính là thạch mạc thành, ở khoảng cách thành thị còn có ngàn mét ở ngoài lúc. Cổ Hà tốc độ phi hành chính là từ từ chậm lại hạ xuống. Cơ thể hơi run lên, cái kia sau lưng đấu khí vân rực, chính là chậm rãi co rút lại, cho đến tiêu tan, hai chân vững vàng đứng ở mặt cát bên trên. Cổ Hà điều động linh hồn chi lực, ở phụ cận mặt cát trải ra mà mở, làm linh hồn chi lực ở khoảng cách Cổ Hà 10 dặm chỗ lúc. Cổ Hà nhận biết được linh hồn chi lực không thể như điều khiển cánh tay. Vừa mới không ở tiếp tục điều động, Cổ Hà tiếp theo quay chung quanh phụ cận kiểm tra đất cát bên dưới có hay không thông đạo. Hoặc là cái kia một nơi sẽ làm linh hồn đều cảm thấy khô nóng. Như vậy một tấc tìm không thể nghi ngờ là cực kỳ khô khan. Nhưng cũng còn tốt, cứ việc một năm này tu luyện, Cổ Hà đã có thể trầm tĩnh quyết tâm đi tới làm việc. Vì lẽ đó Cổ Hà đến sẽ không ghét phiền phức sẽ không làm. Cổ Hà quyết định tối hôm nay ở phụ cận 10 dặm siêu tầm. Nếu như không tìm được, vậy thì đi ra ngoài 10 dặm, lại một tấc siêu tầm. Như vậy đã có dị hỏa đại thể địa điểm. Không thể nghi ngờ so với thiên hạ 99% đang tìm kiếm dị hỏa luyện dược sư đều phải hạnh phúc. Đến buổi tối, sa mạc khí trời bắt đầu lần lạnh. Nếu như nói ban ngày tương đương với địa cầu 30-40 Celsius độ, buổi tối đó nhiều lắm cũng là tương đương với địa cầu mấy Celsius độ. Hai người chênh lệch nhiệt độ đạt đến quả thực khủng bố. Nếu như không phải Cổ Hà đã là đấu hoàng, Cổ Hà tìm cũng đã tìm một chỗ sưởi ấm. Bầu trời mặt trăng tản ra ánh sáng dịu dịu. Đối với đấu khí đại lục, Cổ Hà đã không muốn nhổ nước bọt. Không nói mặt trời mọc lên ở phương đông tây rơi hầu như nghiêm ngặt dựa theo địa cầu tới, mặt trăng cũng gần như cùng địa cầu như thế. Nên nói không hổ là địa cầu một tiểu thuyết gia chế tạo ra à. Cổ Hà một bên siêu tầm, một bên dựa vào suy nghĩ lung tung phân tán tẻ nhạt cảm xúc. Đột nhiên, Cổ Hà thân thể chấn động, cả người cực tốc hướng về phải phía trước vọt tới. Cổ Hà dù gì nói, hy vọng đây chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí đi. Không phải vậy đại buổi tối, một người ở tại sa mạc, ngoại trừ xa chính là xa cũng là đủ tẻ nhạt. Đến một chỗ địa hình thoáng có chút ao hãm xa địa. Bên trong, Cổ Hà lần thứ hai dùng linh hồn chi lực hướng về lòng đất tra xét. Lần này Cổ Hà càng thêm cẩn thận, linh hồn chi lực đã có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Nếu như bởi vì tra xét lúc dùng sức quá mạnh để cái này thông đạo sụp, cái kia Cổ Hà liền muốn khóc, linh hồn chi lực rót vào đến tầng cát bên dưới. Rất nhanh sẽ phát hiện một nối thẳng đi xuống thông đạo. Đồng thời càng đi hạ, hỏa thuộc tính năng lượng càng ngày càng nồng nặc. Cổ Hà nặng nề thở phào nhẹ nhõm, kết hợp nhận biết được các loại. Hắn xác định, dưới lòng đất nơi này chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thành hình nơi. Cổ Hà dựa theo nhận biết được thông đạo vị trí đi tới một chỗ ao hãm nơi. Nghĩ dưới tình huống này, dùng linh hồn chi lực vận chuyển nhất là thuận tiện, liền không hề bận tâm linh hồn chi lực tuôn trào ra. Đêm này ao hãm chỗ càng thêm ao hãm. Tiếp theo dẫn dắt này chung quanh đây cắt đá hướng về một bên Nazi mà đi. Mặt đất cát đá trực tiếp bị cổ hà linh hồn chi lực cả khối nâng lên. Bị dẫn dắt chất đống ở một bên. Cát đá bị Nazi đi. Một đen thùi cửa động xuất hiện tại cổ hà trước mắt. Nhàn nhạt nhiệt khí từ trong bốc lên mà ra. Cổ hà đem đấu khí truyền vào đến phần lưng. Gọi ra đấu khí song rực. Quay về đen thùi cửa động thẳng cướp hơn nữa. Thanh liên địa tâm hỏa. Ta đến rồi, thân thể lại trong đường nối cực tốc ngang qua. Cổ hà thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.